Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, ma quỷ quyền lực. Baroque trở lại phòng thị chính phòng làm việc, lập tức chăm chú khép cửa phòng lại. Thích Võng liền lên, ta trời ạ, hắn sờ sờ trước ngực thần phạt chi thạch. Điện hạ thật sự bị ma quỷ phụ thể. Đối với điểm này, trước vẫn là mơ hồ có chút phán đoán. Hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, mới vừa nói chuyện với hắn người chắc chắn sẽ không là Tứ Vương Tử. Tính cách đại biến hoặc là làm việc cổ quái đều có thể hiểu được. Nhưng đột nhiên lĩnh ngộ từ chưa có tiếp xúc qua việc. Cầm chắc qua chưa từng nghe qua tri thức. Chỉ có ở thần thoại trong truyện ký mới phải xuất hiện chuyện như vậy. Chẳng qua trong truyền thuyết đều là thần linh bám thân phàm nhân. Dẫn dắt nhân loại đi ra cảnh khốn khó. Lúc nào ma quỷ cũng yêu như thế làm. Nếu như Laurent Wimbledon dựa theo vương đô bộ dáng kinh doanh hắn lãnh địa, cứ việc vậy rất khó khăn, Baroque cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Đều nói Tứ Vương Tử vô học, nhưng tính cách là có thể ngụy trang. Nói không chắc còn có người lén lút giáo dục hắn làm sao thống trị một tòa thành thị, thậm chí một cái quốc gia. Chính là Vương Tử trong miệng nói ra ý tưởng cùng phương án. Đại thần trợ lý căn bản chưa từng nghe thấy. Hắn ở vương đô phòng thị chính trà trộn 20 năm. Làm tài vụ đại thần ra tay. Hắn đối với phòng thị chính khung cùng hoạt động phương thức vô cùng thành thạo. Các đại thần phân công quản lý các hạng chức năng. Trừ ra bí mật đạt thành hiệp nghị. Bình thường ai cũng không bán ai món nợ. Quốc vương phát hành một hạng chính lệnh sau. Nhận được mệnh lệnh đại thần liền bàn giao cho tay người phía dưới đi làm. Mỗi vị đại thần đều có thế lực của chính mình. Phong cách hành sự cũng không giống nhau. Tỉ như phụ trách Grey Castle vương đô phòng ngự cương tâm kỵ sĩ. Dưới tay hắn liền khống chế mấy trăm người đội tuần tra cùng lính đánh thuê. Đối với trong thành những kia không thấy được ánh sáng tổ chức dưới đất cũng khá cụ lực ảnh hưởng. Làm việc lúc đều là mang đám người đầu đá lung tung. Bị hắn nhìn chằm chằm tội phạm, cho dù là quý tộc, đều rất khó ở trong thành tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Hoặc là rời đi vương đô, hoặc là sẽ chờ bị giam tiến vào nhà tù. Không chỉ là vương đô, những thành thị khác cũng là như thế. Cho nên muốn trở thành lãnh chúa hoặc quốc vương bộ hạ, đầu tiên nhất định phải có là cái gia đại nghiệp đại quý tộc. Như cũng không đủ tiền lương chiêu mộ thủ hạ, chẳng lẽ chuyện gì đều dựa vào chính mình đi làm sao? Mà ủng có người tay càng nhiều, cũng càng sẽ bị kẻ bề trên coi trọng bởi vì nhiều người dễ làm việc. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng Vương Tử cách làm hoàn toàn là lật đổ Baroque quan niệm. Đại thần cũng được, đại thần thủ hạ cũng được. Tất cả mọi người đều do phòng thị chính chiêu mộ đồng phát thả thù lao. Nói cách khác, một cái nào đó vị đại thần cho dù không ở, đổi một cái mới chính là, thậm chí có thể trực tiếp từ mặt dưới đề bạt một người lên. Đây là một loại hoàn toàn mới thể chế. Baroque dám khẳng định, Vương Tử muốn rèn đúc chính là một loại cùng Grey Castle tầng trên hoàn toàn bất đồng chính trị. Hệ thống. Có lẽ có người sẽ cho rằng này chẳng qua là Laurent ý nghĩ kỳ lạ. Hoặc là một vị người ngoài nghề tự cho là. Nhưng đại thần trợ lý không cho là như vậy. Hắn chép lại một cây bút lông ngỗng. Đem Vương Tử Điện Hạ yêu cầu từng cái ghi lại ở trên giấy. Nhìn những này kế hoạch. Quả thực vòng vòng liên kết. Suy xét đến mỗi một chi tiết nhỏ. Đầu tiên là quản lý đến ăn uống ỉa đái. Baroque tự nhiên biết, đối với nhân dân khống chế càng mạnh, lãnh chúa phát hành các hạng chỉ lệnh chấp hành lên cũng càng nhanh hơn. Có thể cứ như vậy, cũng tăng lên rất nhiều quản lý nhân số. Một là đi nơi nào tìm nhiều như vậy có thể đọc hội viết người. Hai là thêm ra tới lương đối với lãnh chúa thủ hạ là bút trầm trọng gánh nặng. Không có mấy người nguyện ý như thế làm. Nhìn lại một chút điện hạ còn lại hai cái, chiêu mộ bình dân tiến vào phòng thị chính. Đối với toàn thể bình dân triển khai giáo dục, hắn dùng ngón tay quét qua này hai hàng chữ lúp, tâm lý thậm chí không nhịn được dùng mình một cái. Nếu như này hai cái cũng làm cho điện hạ thực hiện, biên cương trấn sẽ biến thành hình dáng gì? Bất luận cái nào bình dân đều có thể đọc hội viết. Phòng thị chính chỉ cần muốn mở rộng quy mô, bất cứ lúc nào đều có thể tìm tới nhiều nhân viên thích hợp. Mà điểm này cũng sẽ ngược lại thúc đẩy giáo dục phổ cập tiếp thu giáo dục liền có cơ hội tiến vào. Phòng thị chính đạt được một cái thù lao khá dồi dào chức vị, đồng thời mang đến địa vị xã hội tăng lên. Chỉ sợ dùng không được 1-2 năm, mỗi người đều sẽ chủ động yêu cầu tiếp thu giáo dục. Cho dù mình làm không tới, cũng sẽ nghĩ đưa hài tử nhập học viện. Cộng thêm trước nhắc tới hết thảy mướn giả lương đều do phòng thị chính, cũng chính là lãnh chúa Lorang tới chi trả. Bình dân không cần lại tiêu phí một viên đồng ưng tới chế tạo thành viên nòng cốt của mình. Bực này với triệt để đánh vỡ quý tộc mới có tư bản đảm nhiệm quan hành chính hạn chế. Không nghi ngờ chút nào, chỉ có ma quỷ tài năng nghĩ ra như thế kinh thế hãi tục chế độ. Baroque hít một hơi thật sâu, đem trước ngực thần phạt chi thạch nắm ở trong tay. Hiện tại chỉ còn dư lại một vấn đề. Ma quỷ cũng có thiện lương sao? Muốn nói Lorang là tên tà ác đồ, hắn cái thứ nhất đứng ra không đồng ý tứ vương tử hành động. Ở trong mắt hắn, thậm chí có thể được xưng là hiền vương cử chỉ. Cho dù là trong sách sử những kia truyền kỳ quốc vương ghi chép, cũng không có làm đến như hắn như thế lưu ý mỗi một con dân sinh tử, cùng lĩnh dân cộng đồng lưu thủ biên cương trấn, hoa số tiền lớn tài mua lương thực, làm cho tất cả mọi người đều bình an vượt qua tà ma chi nguyệt, mang đến ma quỷ kỹ thuật cùng dụng cụ, dùng cho trấn nhỏ phát triển. Liền ngay cả ma quỷ nanh vuốt nữ phù thủy, cũng tại vì cải thiện nhân dân sinh hoạt mà thi triển năng lực của chính mình. Baroque đột nhiên cảm giác thấy, cho dù Lorang trở thành Grey Castle vương, dường như cũng không là kiện quá hư hỏng việc. Nghĩ đến phụ thân đối với sự giáo huấn của chính mình, không nên nói không cần nói, không nên hỏi không nên hỏi, hắn quyết định trước đem chính mình phát hiện ẩn giấu ở trong lòng. Nếu là ma quỷ, sau đó tổng hội cùng giáo hội cắn trên. Nếu là hình thức không đúng, chính mình còn có thể làm một lần mai phục tại ma quỷ trận trong doanh trại vạch trần giả cùng người chứng kiến. Hắn lắc lắc lục lạc, đưa tới mới gia nhập phòng thị chính Sunny Dalit. So với những kia vụng về lại ngạo mạn kỵ sĩ, tên này bôn lang nhà chàng trai đã được cho tài năng xuất chúng một cái. Cứ việc hắn vẫn có một chút thân là kỵ sĩ kiêu ngạo, nhưng ít ra nguyện ý nghe chỉ thị của chính mình. Lão sư, ngài có chuyện gì? Hắn vào cửa hành lễ nói. Điện hạ muốn thành lập một cái mới bộ môn, chủ quản cây nông nghiệp, cây cấy cùng quản giáo, cần hai tên học nghề hiệp trợ ghi chép. Baroque đem Lorang yêu cầu thuật lại một lần. Mặt khác, người đi phòng thị chính hồ sơ quán chọn 10 cái phù hợp yêu cầu người đi ra làm tiếp dưới sàng lọc. Mặc dù đối phương là bình dân, nhưng điện hạ đã cố ý phải đem bọn hắn nhét vào phòng thị chính. Nếu như trong đó có người biểu hiện xuất sắc, nói không chắc còn sẽ trở thành nông nghiệp bộ chủ quản già. Ai? Hắn than thở, người trước theo bọn hắn ghi chép kết quả đi. Các loại cày bừa vụ xuân xong, ta hội lại chuyển ngươi trở về. Lão sư, chỉ dùng sàng lọc ra hai người có thể. Hắn ưỡn ngực nói, ta đối với phương diện này cũng rất quen thuộc. Ngươi? Baroque ngẩn người. Phải. Ở trở thành kỵ sĩ trước, ta từng giúp phụ thân quản lý qua nông trường, đối với tiểu mạch gieo trồng vô cùng hiểu rõ. Sunny dừng một chút, chẳng qua điện hạ ở dò hỏi ta có hay không còn lại sở trường lúc, ta không có nói ra, bởi vì lúc đó lo lắng hắn đem ta bị đày đến trong đồng ruộng cùng những kia nông nô cùng làm việc. Baroque tâm lý vui vẻ, vừa được qua giáo dục, lại hiểu rõ việc nhà nông. Như vậy cho dù để bình dân gia nhập nông nghiệp bộ, hắn cũng là việc nhân đức không nhường ai chủ quản giả nhân tuyển. Xem ra đến bây giờ, Sơn Ni là đứng phía bên mình, hắn trở thành chủ quản, chính mình cũng tương đương với có được đối với nông nghiệp bộ lực ảnh hưởng. Rất tốt, hắn đem lần này suy tính hóa thành lợi ích hứa lải nhải một phen. Làm rất tốt, nói không chắc ngươi còn có thể bò đến so với trước vị trí cao hơn trên. Chờ Sơn Ni sau khi rời đi, Barop dựa vào ghế nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu biết điện hạ là ma quỷ, hắn thì càng phải nắm chặt quyền lợi không buông ra. Ma quỷ luôn đối với dã tâm bừng bừng người tràn đầy thưởng thức. Đây là thần thoại chuyện ký chung thường kiến ghi chép, mà đối với hắn mà nói, cho dù là quốc vương trao tặng quyền lợi, vẫn là ma quỷ trao tặng quyền lợi, đều đồng dạng ngọt lành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?